1523, ta thật không phải cố ý dưới ánh trăng, Lưu Húc mang theo một đại đội binh sĩ đi tới một đoạn vị trí thích hợp nhất dây bên cạnh. Nhìn trên đường sắt điểm kết nối Linh Úc, Lưu Húc cũng không có muốn đem ngay ngắn dây dọn đi. Hắn đem đạn bên trong hỏa dược đổ ra, chế thành hai cái nhỏ bạo phá trang bị, ở dây điểm kết nối bên trên cất xong, sau đó sau khi đốt đi tới một bên. Phanh phanh theo hai tiếng tế vi tiếng nổ mạnh, dây Linh Úc đã sụp đổ, Lưu Húc vội vàng để các chiến sĩ dùng đầu gỗ đem tiếp lời chỗ nâng lên. Sau đó ở phía dưới không ngừng mang lên đầu gỗ, để tiếp lời chỗ trực tiếp hướng về phía trước nhét lên. Chuẩn bị sẵn sàng công tác phía sau, Lưu Húc mang theo các chiến sĩ đi tới dây bên trên chờ đợi lấy xe lửa đến. Hắn đã tra tinh tưởng tối hôm nay sẽ có một chiếc xe lửa đi qua từ nơi này, dự á theo thời gian coi là cũng sẽ không chờ quá lâu. Két két két két từ nơi không xa vang lên xe lửa thanh âm, Lưu Húc lập tức để các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng, vũ khí trong tay đều đã lên đạn tùy thời có thể xạ kích. Xe lửa càng ngày càng gần, đầu xe quỷ cũng phát hiện phía trước dây xảy ra vấn đề, vội vàng muốn đình chỉ xe lửa đi tới, thế nhưng xe lửa không phải ô tô, muốn đình chỉ căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Cái kia quỷ chỉ có thể trơ mắt nhìn, xe lửa mất đi khống chế hướng phía vừa lật đi, cả liệt xe lửa đều lật lên. Hỏa trong xe quỷ không ngờ tới xe lửa đột nhiên lật, toàn bộ ngã trên mặt đất, có chút vận khí không tốt quỷ càng là đụng phải nguyên bản chất đống ở trong xe mang theo lưới lê xuống trường, bị đâm cái lỗ thủng. Rất nhanh kết thúc chiến đấu. Nói xong, Lưu Húc mang theo một đại đội chiến sĩ vọt tới, hướng về phía mỗi cái trong xe đều là một trận xạ kích, những cái này bị ném hôn mê quỷ còn chưa thanh tỉnh đã bị xông lên chiến sĩ một viên đạn giải quyết. Nhanh chóng kiểm tra rồi một bên trong xe gì đó, món vũ khí cùng vật tư các lộ hủy chữa dễ dàng mang đi đồ vật đều trang bị sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Xem đến phần sau mấy thùng xe sang phía sau, Lưu Húc thẳng thắn để các chiến sĩ đem sang tưới vào không thể mang đi đồ đạc bên trên, một cây đuốc thiêu hủy. Hoàn thành việc này phía sau, Lưu Húc lập tức mang theo các chiến sĩ vận chuyển lấy những vũ khí này, vật tư hướng phía Triệu gia rục đi. Hắn biết hiện tại không thể làm lỡ thời gian, nếu không một ngày quỷ phát hiện xuất động đại lượng binh lực, bọn họ những người này mang theo đồ đạc còn thật bất hảo chạy. Lưu Húc cùng một đại đội chiến sĩ áp tải vật tư đi vào cửa thôn, mới vừa đi vào tới liền thấy Lý Vân Long cùng Triệu Cương đã đi tới, hiển nhiên là nhận được báo cáo biết hắn đã dẫn người đã trở về. Thế nào cái này chút đồ vật đều không tệ chứ? Lưu Húc chứng kiến Lý Vân Long mở ra trên xe ngựa túi, không ngừng lấy ra các loại vật tư, vũ khí kiểm tra, đối với hắn vừa cười vừa nói. Đúng là mẹ nó không sai, không ngờ tới tiểu tử ngươi vừa ra tay liền làm cho ta đã trở về nhiều như vậy thứ tốt, cái này chút đồ vật đều đủ chúng ta độc lập đoàn dùng một năm. Lý Vân Long cười miệng đều không khép được, hắn không ngờ tới Lưu Húc cấp một lần xe lửa lại có thể lấy được nhiều như vậy thứ tốt. Bất quá ta cảm thấy những thứ này chúng ta cũng không có thể toàn bộ lưu lại, ngươi xem những thứ này đồ hộp cái gì là không phải cấp cho Lão Tổng đưa đi một ít, như vậy Lão Tổng muốn nói chúng ta cũng không có biện pháp gì không phải. Lưu Húc đột nhiên đề nghị nói, hắn cảm thấy phản chính Đông Tây nhiều như vậy, thẳng thắn lấy ra một ít cho Lão Tổng đưa đi, như vậy Lão Tổng vậy cũng sẽ không mắng bọn họ tự ý hành động. Lão Lý, ta xem Lưu Húc ý tưởng không sai, hơn nữa hiện tại Tổng bộ bên kia cũng cực kỳ thiếu thịt để ăn những thứ này. Đưa đi một ít cũng tốt cho tổng bộ cải thiện một cái thức ăn. Triệu Cương cũng hiểu được Lưu Húc nói có đạo lý. Vậy được, như thế này khiến người ta cho Lão Tổng đưa đi một ít. Lý Vân Long cũng minh bạch đạo lý này, gật đầu sau khi đáp ứng để một lớp chiến sĩ cùng nhau đem những cái này đồ hộp gì gì đó lấy ra một bộ phận cho Lão Tổng đưa đi. Còn có, gần nhất khả năng tiểu quỷ tử sẽ cùng quốc quân bên kia đánh một trận. Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng, đối với hai người nói. Chuyện gì xảy ra Lý Vân Long lập tức hứng thú. Muốn biết Lưu Húc vì sao nói như vậy? Bởi vì ta chọn địa điểm kia dường như đang ở quốc quân trên địa bàn, hơn nữa ta cố ý khiến người ta đem trên xe lửa xăng gì gì đó đều đốt, phòng trừng quỷ có thể sẽ đi tìm quốc quân phiền phức. Lưu Húc nói ra nguyên nhân, hắn mới sẽ không nói là bởi vì hắn xem quốc quân không vừa mắt mới có thể chọn ở cái kia cái địa phương hạ thủ. Lý Vân Long nghe được Lưu Húc lời nói nơi nào còn muốn không phải minh bạch, đây chính là Lưu Húc cố ý mặc dù không biết là vì cái gì. Nhưng là tiểu quỷ tử nhất định sẽ cùng quốc quân đánh một trận, các lộ ủy chữa sau khi đánh xong phòng trừng tiểu quỷ tử mới phát hiện tìm lộn đối tượng. Ta thật không phải cố ý thấy Lý Vân Long hoài nghi nhãn thần, Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ rất bị thương biểu tình. 1943 năm Ba Nguyệt, trong khoảng cách loại này quỷ đại càn quét đã qua nhanh thời gian một năm. Quân Nhật Bộ Tư lệnh lại chế định một lần nhằm vào độc lập đoàn tập kích nhiệm vụ, lúc này đây, bọn họ có hoàn toàn chắc chắn, bởi vì quân Nhật Phương Đi Hê Nờ nắm giữ một cái tên gọi là Chu Tử Minh bắt lộ quân kẻ phản bội. Lưu Húc, vị trí của trạm gác ngầm làm xong sao? Lý Vân Long nhìn bên người Lưu Húc hỏi. Từ trước đây bắt đầu độc lập đoàn thì có phân phối trạm gác ngầm thói quen, có mấy lần đều là bởi vì trạm gác ngầm mịch có cứu các huynh đệ tính mệnh. Yên tâm đi, ta đã an bài xong xuôi, mỗi ngày đều sẽ có người đi tìm chính ủy, ngoại trừ chính ủy cùng ta bên ngoài, những người khác đều không biết vị trí của trạm gác ngầm, mỗi ngày vị trí của trạm gác ngầm đều sẽ biến hóa, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Lưu Húc đem gác ngầm tình huống nói một lần, này mới khiến Lý Vân Long yên tâm. Đang ở hai người nói chuyện thời điểm, Triệu Cương cũng đi vào trong viện, bên người còn theo một cái cảnh vệ, hiển nhiên là bị Lý Vân Long cho gọi tới. Lão Lý, chuyện gì à, cư nhiên khiến người ta đem ta kêu đến Triệu Cương đối với Lý Vân Long hỏi. Ta hiện sớm nhận được tin tức, Sở Vân Phi 3 năm ta mở đám doanh trưởng NG tiền bá quân còn có phó quan của hắn có thể phải đi theo địch, ta tìm các ngươi tới chính là muốn thương lượng một chút chuyện này. Lý Vân Long cái này mới nói ra hắn sáng sớm nhận được tình báo. Vậy chuyện này Sở Vân Phi biết không? Triệu Cương đối với Lý Vân Long hỏi. Sở Vân Phi hiện tại hẳn còn chưa biết chuyện này, ta đây cũng là trinh sát binh phát hiện giả quân từ tiền bá quân nơi đó sau khi đi ra mới vừa về hội báo. Lý Vân Long cảm thấy chuyện này Sở Vân Phi hẳn là cũng không biết chuyện, nếu không đã sớm mang binh đi bắt tiền bá quân.